Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754 cực hạn phía trên. Messi bộc phát tự nhiên không phải ngẫu nhiên, giữa trời ở giữa điều kiện thành thục lúc, hắn có năng lực phá hủy trên thế giới bất luận cái gì đội bóng phòng tuyến. Chỉ bất quá ích lợi cùng phong hiểm luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp. Đường Liverpool lấy cuồng bạo tư thái cưỡng chế Barcelona lúc, tự nhiên cũng muốn gánh chịu phòng tuyến cao phong hiểm. Bởi vì ném cầu liền dao động sao? Liền muốn không thèm đếm xỉa đến trước đây hiệu quả sao? Không, Tư Đồ Vân Binh tuyệt sẽ không đung đưa không ngừng. Enrique thì phảng phất phát hiện đại lục mới cấp tốc cho đội bóng đánh võ thế. Vẽ vời thêm chuyện để Iniesta vị trí lui về. Barcelona khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Nếu như Liverpool không phải có Kante, Casemiro, lại thêm Eriksen, cái này phòng thủ bước đoạt năng lực tuyệt đối cường hãn giữa trận tổ hợp. Barcelona hậu trường chỉ cần có Busquets cùng Rakitic cũng liền đầy đủ chống đỡ lấy phản kích tổ. Trước hệ thống, Busquets một mực chính là tiến công trong tổ chức dầu bôi trơn. Mà Rakitic tổ chức thiên phú cũng tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá thê đội thứ hai bên trong tiếp. Cận nhất thê đội thứ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lúc gặp Liverpool, Barcelona muốn tại cực kỳ phức tạp cùng xử lý cầu thời gian phi thường ngắn hoàn cảnh trung tổ dệt. Lên phản kích, Iniesta lui về liền rất bình thường mấu chốt. Iniesta đã sớm làm như vậy. Bằng không cái này dẫn bóng làm sao tới. Mọi người bị Messi người biểu diễn rung động. Rất dễ dàng xem nhẹ cước này cầu là thế nào đến Messi dưới chân. Tại Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn tiến một bước tăng cường đối Barcelona giữa trận cùng hậu vệ bước đoạt cường độ. Tại Monaco cùng Hamburg thời kỳ. Bao quát tại Liverpool năm thứ nhất, Tư Đồ Vân Binh đều sử dụng qua một loại chiến thuật. Đó chính là trận địa chiến tận khả năng đơn giản, sau đó cường điệu đánh đối thủ công thủ chuyển đổi lúc sai lầm. Một khi đối thủ sai lầm, như vậy Liverpool ngay tại chỗ khởi xướng khoái công thường thường càng thêm chí mạng. Hôm nay Liverpool đấu pháp muốn so trước đây cái này chiến thuật càng thêm thăng cấp. Thăng cấp mang đến hiệu quả là trận địa chiến cũng phải truy cầu xác suất thành công. Đồng thời còn phải làm cho tốt phản đoạt công việc. Cái này cần Liverpool có tốt hơn cơ sở. Tư Đồ Vân Binh cho rằng hiện tại Liverpool có thể đi nếm thử. Rất khó tuyệt đối nói có thể đánh ra bạo tạc hiệu quả. Nhưng thử một lần dũng khí hẳn là có. Cho dù là Champions League trận chung kết. Nếu như vẫn là khai thác trước đây chiến thuật, như vậy rất có thể Barcelona phản kích xác suất thành công muốn lớn xa hơn Liverpool phản đoạt 2 lần tiến công xác suất thành công. Trận này vương giả quyết đấu, Tư Đồ Vân Binh đang tiến hành một trận điên cuồng đánh cược. Barcelona hạ quyết tâm tiến hành phòng thủ phản kích, Liverpool cường công nhìn như cũng có chút không sáng suốt. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lông mày đều không hề nhíu một lần. Nếu như đem cách cục phóng đại, hiện tại toàn thế giới nhìn thấy chính là Liverpool tại cường công áp chế Barcelona. Đây tuyệt đối lật đổ tất cả người xem so sánh thi đấu mong muốn cùng đối Barcelona ấn tượng. Tranh tài phút thứ 34 lúc, Liverpool trước trận tiến công tại trung lộ chuyền bóng tổ chức hao phí một chút thời gian. Là tận khả năng đem Barcelona phòng thủ trọng tâm đều kiềm chế tại trung lộ. Sau đó Casemiro tiếp ứng Eriksen truyền về lúc trực tiếp đưa bóng hoành gõ cánh phải. Aspilicueta nhanh chóng trước chen vào lội cầu thúc đẩy thế công một đường hướng về ranh giới cuối. Cùng phương hướng tiến lên, đường Gareth Bale khởi động bên trong cắt lúc. Anna cùng vội vàng chạy đến tiến hành hiệp phòng Rakitic vừa mới chuẩn bị đối Aspilicueta tiến hành. Giáp công lúc, Rakitic cũng phong tỏa ngăn cản hắn cho Gareth Bale chuyển vận đạn pháo truyền bóng tuyến đường. nhưng Azpilicueta lại đưa bóng hoành gõ trung lộ. Eriksen chủ động chạy tới tiếp ứng lúc một cước ra cầu trực tiếp chọn truyền vùng cấm địa sườn phải. Nội địa, Gareth Bale tại cùng Mascherano đối kháng bên trong lên nhảy đánh đầu đưa đò vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski theo vào bên trong bị Pique vượt lên trước lên nhảy hất đầu giải vây. Bóng đá bay đi ở ngoài vùng cấm, mắt thấy Iniesta muốn khống chế bóng. Coutinho dẫn đầu giết tới đưa bóng về gõ cho Kante, từ phía sau lại đem cầu nghiêng nhét Casemiro phía trước. Liverpool hai lần tiến công lần nữa khởi xướng. Busquets di động đến phủ kín Casemiro, từ phía sau xem xét thời thế lại đem cầu hoành gõ cánh phải. Đã hướng trung lộ gấp trở về Rakitic lại trở về đường biên. Azpilicueta lại tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa. Pique cùng Mascherano đều bị Lewandowski cùng Gareth Bale kiềm chế tại vùng cấm địa trung lộ cùng sườn phải khu vực. Azpilicueta cước này truyền bên trong cầu sắp lúc rơi xuống đất. Coutinho nhanh chóng giết tới. Trước mặt gần như là giữa không trung cánh cửa, chí ít Bravo vị trí cũng không tốt. Coutinho dùng chân cung đệm bắn, muốn bình ổn đem cầu đưa vào cầu môn góc gần, nhưng là tại sờ cầu về sau, bóng đá lại mang theo nhất định góc độ bay về phía cầu môn góc gần. Cuối cùng sát gần cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Bỏ lỡ như thế hoàng kim cơ hội, Coutinho cũng nhịn không được hai tay che mặt vô cùng tiếc hận. Nhìn trên đài hai đội fan bóng đá biểu lộ khác nhau. Barcelona fan bóng đá như chút được gánh nặng, trốn qua một kiếp. Hồng quân fan bóng đá thì phải so Coutinho bản nhân còn muốn tiếc nuối tiếc hận. Hoa nha, Coutinho bỏ qua một cái hoàng kim cơ hội. Tuyệt đối trên ý nghĩa phá khung thành cơ hội a. Có lẽ là cơ hội quá tốt rồi. Hắn ngược lại có chút buông lỏng. Cước này đệm bắn chỉ cần đánh chính liền có. Nhưng hắn bắn ra bóng đá lại trượt cánh cửa mà qua. Lệch một ly, Tư Đồ Vân Binh có chút nhếch miệng. Loại cơ hội này bỏ lỡ, cho dù là hắn cũng rất khó bình tĩnh. Barcelona thế yếu vẫn như cũ rất rõ ràng. Tam xoa kích không chiếm được quá nhiều trợ giúp. Phát huy như thế nào chỉ có thể tùy duyên. Liverpool cường thế áp bách càng nhiều thời gian bên trong đều có thể hoàn thành đối Barcelona trận. Hình hoàn mỹ cắt chém. Tranh tài phút thứ 37 lúc. Barcelona trước trận tiến công. Suarez tại trung lộ lui về tiếp ứng sau một cước ra cầu hoành gõ. Messi từ cánh phải lần nữa khởi động. Bất quá lần này Liverpool lui phòng rất nhanh. Đồng thời trung lộ cầu thủ lập tức triển khai có tầng thứ phòng thủ chặn đường. Messi dẫn bóng tránh chuyển xê dịch đơn giản không thể nắm lấy. Nhưng hắn không có lỗ mãng hướng tiến công khu vực nguy hiểm đột phá. Thời cơ không tốt, không gian cũng không đủ. Nhưng khi hắn kiềm chế Liverpool nhiều tên phòng thủ cầu thủ về sau. Tại khoảng cách cầu môn 40 mã vị trí. Hắn bỗng nhiên nguyên địa lên chân đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Bóng đá mang theo trong xoáy rơi hướng về phía Liverpool vùng cấm địa sườn trái nội địa. Van Dijk dự phán xuất hiện một vài vấn đề, là không nghĩ tới trận banh này trong xoáy mạnh mẽ như vậy. Tại ý thức khi đi tới đã chậm, Neymar phi nước đại bên trong đánh trúng tạo thành phản việt vị. Đang nhanh chóng tiếp ứng bên trong muốn trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Hắn làm ra giữ lại sông đỉnh tư thế. Nhưng là cầu nhanh quá nhanh. Hơn nữa còn là trong xoáy. Trong lúc vô hình kéo xa hắn tiếp ứng khoảng cách. Dẫn đến bóng đá cơ hồ chỉ là tại đầu hắn trên da cọ sát một chút sau rất nhỏ địa biến hướng. Cuối cùng cũng không có thể bay hướng Liverpool cầu môn. Mà là bay ra ranh giới cuối cùng. Neymar quẳng xuống đất, lộn một vòng mà sau xoay người quỳ trên mặt đất một mặt không cam lòng. Neymar suýt nữa đánh đầu phá khung thành, Messi cước này qua đỉnh thẳng nhét quả thực là hoàn mỹ. Neymar vị trí chạy cũng không thành vấn đề, chỉ có thể nói tốc độ kém một chút. Nếu như trận banh này để hắn trên đỉnh, Liverpool cầu môn liền đại nạn lâm đầu. Hô, Hồng Quân fan bóng đá khẩn trương đến gần như ngạt thở. Mặc kệ là Liverpool hay là Barcelona, tình thế bên trên có lẽ nhìn Liverpool chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Nhưng là muốn nói chế tạo uy hiếp, hai đội là không thua bao nhiêu. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không có cách. Barcelona cái này tam xoa kích, đừng nói ba người, chính là trong đó tùy tiện hai người nhét vào một chi một tuyến câu lạc bộ đội bóng bên trong. Liverpool đều rất khó nói tuyệt đối hạn chế lại bọn hắn. Huống chi là tại Barcelona cường đại hệ thống chống đỡ dưới. Khác nhau là, Liverpool đánh hơi thực lực chênh lệch một chút đội bóng, mặc dù có ba người bọn họ xung phong. Liverpool liền hôm nay cuồng bạo thế công, đã sớm đánh cho đối thủ phá thành mảnh nhỏ, cho dù bị ba người bọn họ dẫn bóng cũng không có gì. Liverpool tuyệt đối sẽ so với bọn hắn tiến càng nhiều, tại cực hạn phía trên lại truy cầu cuồng bạo áp chế. Bản thân cái này chính là tại ngược lại bức Liverpool kích phát toàn bộ tiềm lực cùng trạng thái. Cực hạn đột phá. Tư đồ Vân Binh hôm nay cho 5 tên xuất ra đầu tiên cầu thủ đều sử dụng thẻ bài. Chỉ có thể nói công tác chuẩn bị làm được thập toàn thập mỹ. Tranh tài phút thứ 41, Liverpool trước trận lại lần nữa hình thành áp chế hiệu quả. Robertson ở trên trước tiếp ứng Coutinho chuyền về cầu về sau. Tỉnh táo đưa ra một cước chuyền xa. Bóng đá trực tiếp sâu hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Bởi vì Lewandowski vị trí chạy, đường Pique vọt tới đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc. Lewandowski có thể dẫn đầu lên nhảy tiếp ứng. Ba Lan tiền đạo tự nhiên không cách nào trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Thế là hắn đưa bóng đánh đầu đưa đò đi tìm Gareth Bale. Từ phía sau ở bên trong tiếp tuyến trên đường bộ ngực ngừng cầu đi sau hiện Rakitic lui lại một bước. Tựa hồ là muốn đoạt một cái phủ kín hắn thuận thế bên trong cắt lúc trước tính toán. Dạng này có thể đề cao chặn đường xác suất thành công. Mascherano cũng tới đến cùng Rakitic hình thành phối hợp phòng ngự. Nhưng là Gareth Bale lại nguyên địa dưới chân đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mascherano lập tức quay người trở về thủ. Lại ngoài ý muốn phát hiện Casemiro phi nước đại sát nhập vào vùng cấm địa bên trong chiếm trước vị. Chí có lợi cùng tuyến đường. Casemiro tại bóng đá lúc rơi xuống đất chân phải ngừng cầu. Sau đó nửa quay người hoàn thành một cước rút bắn. Barcelona fan bóng đá tâm đều treo lên. Đường Casemiro cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn oanh ra về sau. Bravo cấp tốc hoành đập ra đi. Hắn cực hạn tại gần cột cửa phụ cận dùng tay đập nện một chút bóng đá. Kết quả bóng đá chiết xạ sau đâm vào cột cửa bên trên bắn ngược đi đường biên. Casemiro suýt nữa phá khung thành. Hai đội fan bóng đá cùng trung lập người xem đều có một loại da đầu tê dại nổ tung cảm giác. Trận này Champions League trận chung kết. Barcelona là tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm lấy chủ nghĩa anh hùng. Nhưng Liverpool lại đổi mới đoàn đội cường thế hạn mức cao nhất. Không hổ là châu Âu giới bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Casemiro sút gôn bị Bravo đụng một cái sau đánh vào cột cửa bên trên bắn ra. Liverpool tiến công là đem dài ngắn khoảng cách chuyền bóng, xông sâu, đưa đò, chuyền cắt phối hợp dung hợp đến đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không ngừng mà tại hoán đổi lấy chế tạo uy hiếp mục tiêu. Đường Lewandowski cùng Gareth Bale đều lấy được dẫn bóng hoàn thành phá khung thành. Barcelona đối bọn hắn chăm chăm phòng hạn chế đã tăng lên tới tối cao. Nhưng Liverpool lại tại quá khứ trong một đoạn thời gian phân biệt từ còn lại tiến công cầu thủ. Sáng tạo ra uy hiếp. Nếu như Coutinho không có bỏ qua cơ hội kia,